chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623 hảo đi. Tình nhân trong mắt Gia Tây Thi, chương 623-623, hảo đi. Tình nhân trong mắt Gia Tây Thi, một cái không muốn người biết địa phương, nhà đầu cha mẹ đi lưu lạc tới rồi nơi đó. Lần này đi theo chúng ta cùng nhau đã trở lại, ta đem Thái gia gia thi cốt cũng mang về tới, thật sự. Lão gia tử kích động nói, xem ra tiểu tử này đi ra ngoài một chuyến. Có kỳ ngộ, nhưng cụ thể, hắn dường như không muốn nói, hắn lão nhân gia cũng không ép hỏi, ân. Liền ở ta trong xe cốp xe, mặt khác, ta tìm được Thái gia gia thời điểm, hắn có đệ thư lại tin một phong, nội dung ta xem qua. Bối xuống dưới, hắn đều nói cái gì? Hắn nói, hắn là trong lúc vô ý lưu lạc đến nơi đó, cuối cùng cả đời đều đang tìm kiếm có thể trở về lộ. Nhưng lại mãi cho đến chết đều không có tìm được, hắn nói đời này mãi cho đến chết đều xá không dưới người. Chính là ngài cùng thái nãi nãi, dứt lời. Tóc trắng xóa Tư Đồ lão gia tử đã là lão nước mắt trúng hoành, phụ thân. Hắn từ nhỏ liền không có phụ thân, cho nên đối nhi tử cùng tôn tử đều đặc biệt hào. Đặc biệt dung túng, bởi vì hắn biết tình thương của cha rốt cuộc có bao nhiêu khó được vẫn luôn cho. Rằng phụ thân mất tích, là rời đi bọn họ, không cần bọn họ, nhưng cũng không có, phụ thân chỉ là đi một cái cũng chưa về địa phương mà thôi, hắn. Trong lòng là niệm bọn họ, lau một phen chua xót nước mắt. Hắn nâng bộ đạo, đi, đi đem ngươi thái gia gia thi cốt thu hồi ra, ta muốn cung phụng lên, không cần cung phụng, mang về quê quán cùng thái nãi nãi phần mộ an táng ở bên nhau là đủ rồi. Đây là thái gia gia di nguyện. Hảo, trước thu hồi tới, chúng ta ngày mai liền lên đường hồi nhà cũ. Hảo tổ phụ tôn ba người đi xuống lầu. Thẳng đến Tư Đồ phòng dừng xe địa phương, từ cốp xe đem bao vây lấy Tư Đồ Tuyệt Thi cốt hộp. Lấy ra tới, rồi sau đó cao cao giơ lên, mang về trong phòng, Tư Đồ lão gia tử cung kính quỳ trên mặt đất cho hắn cắn ba cái vang đầu Tư Đồ. Kiệt cùng Tư Đồ phòng theo thứ tự làm theo. Lục Thương Vân cùng Trần Thanh Thanh thấy vậy, cũng mang theo Tử Ngâm cùng Tiểu Quai cùng nhau được rồi quỳ lại chi lễ Tư Đồ lão gia tử đứng dậy. Sau, kích động nói, hảo, không hổ là ta Tư Đồ gia con cháu, đem ngươi thái gia gia thi cốt cấp mang theo trở về. Ta lão nhân hôm nay cao hứng, đi, cùng đi uống vài chén, Lục Thương Vân chạy nhanh nói. Ta đây này liền đi cho các ngươi thu xếp đồ nhắm rượu. Tư Đồ Kiệt giữ chặt nàng nói, ngươi nghỉ ngơi, ta đi liền hảo, không có việc gì, trong nhà có người hầu. Ta liền phân phó một tiếng là đủ rồi, hảo, không được quá mệt mỏi, xem, đây là một đôi ngược cầu, Trần Thanh Thanh nghĩ thầm còn hảo ni ma ta không phải độc thân, nếu không. Một giây bị ngược chết cũng là gia kỳ, Tư Đồ phong ba ba mụ mụ đều mấy chục tuổi người. Còn cùng cái tình yêu cuồng nhiệt chung tiểu tình lữ dường như, này cũng không phải là thường nhân. Có thể làm được đến, hảo đi, bọn họ tình lữ nhấp nhô. Chia lìa mười mấy năm đâu. Cho nên nói, càng là trải qua đến nhiều trắc trở tình yêu, càng có thể lâu dài, bởi vì biết quý trọng, mới có thể mỗi ngày ở vào tình yêu cuồng nhiệt chung, thậm chí không những cái đó tình yêu cuồng. Nhiệt chung tình lữ nhóm, càng là nhiều một phần khắc khổ khắc sâu trong lòng, kế tiếp Tư Đồ phong cùng hắn ba ba cùng nhau. Bồi hắn ra dạ uống rượu, Trần Thanh Thanh cùng Lục Thương Vân cùng nhau mang theo hài tử ở trong vườn chơi, một bên nói chuyện phiếm, tay kéo tay, thực thân mật giống như là thật sự mẹ con giống nhau. Lục Thương Vân thật cao hứng, hỏi, Thanh Thanh, người ba ba mụ mụ bọn họ còn hảo, khá tốt. Chuẩn bị sinh nhị thai đâu? Lục Thương Vân kinh ngạc nói, thật sự. Phía trước Tư Đồ Kiệt cũng tưởng cùng nàng sinh nhị thai. Nàng còn không vui đâu. Hiện tại lại có chút động tâm, vội vàng cùng nhau sinh. Nói không chừng còn có thể lại kết một môn việc hôn nhân, Trần Thanh Thanh cười nói. Thật sự à, ta cảm thấy như vậy khá tốt. mẹ ngài còn trẻ, cũng có thể suy xét hạ nhị thai. Rốt cuộc ta cùng Tư Đồ Phong về sau muốn thành lập tân gia đình. Không thể ngày ngày làm bạn ở các ngươi bên người, nhưng thật ra thật có thể suy xét, bất quá ta. Phía trước là nghĩ về sau cho các ngươi mang hài tử, cũng cảm thấy tuổi đều lớn. Tái sinh cũng không thích hợp, nếu là nói sinh, cũng là có thể sinh đến ra tới, năm đó nàng cùng Lam Từ Từ đều xem như tảo hôn sinh đẻ sớm. Đến bây giờ còn tính tuổi trẻ, không đến 40 tuổi đâu. Nước ngoài 50 tuổi sinh hài tử, chỗ nào cũng có Trần Thanh Thanh đáy lòng ấm áp. Cười nói, mẹ, ta cùng Tư Đồ Phong còn sớm đâu, ít nhất cũng muốn chờ đến tốt nghiệp đại học mới kết hôn muốn hài tử đi. Còn có đã nhiều năm đâu, ân, ta đây quay đầu lại cũng cùng hắn ba ba thương lượng một chút. Đến lúc đó xem ngươi ba ba mụ mụ khi nào có rảnh. Ta muốn gặp bọn họ, đều có rảnh. Vốn dĩ hôm nay muốn cùng nhau tới. Nhưng dù sao cũng là đã chết mười mấy năm người. Không hảo một chút liền như vậy cao điệu xuất hiện. Bằng không khẳng định bị truyền thành thần quái sự kiện ân. Có thể lý giải, hiện tại hảo, các ngươi một nhà đều đoàn viên. Người ba ba mụ mụ biết ngươi cùng Tiểu Phong thu dưỡng hài tử. Bọn họ vừa trở về liền làm ông ngoại bà ngoại, khẳng định đặc biệt cao hứng đi. Ân, rất cao hứng, người ba ba mụ mụ thay đổi sao? Không có, nơi đó, ân, tương đối thần kỳ, ta ba ba mụ mụ mười mấy năm qua đi, vẫn là cùng dĩ vãng không sai biệt lắm, thiên. Như vậy tốt địa phương a, ta đây cùng các nàng so sánh với, có thể hay không hiện lão a? Sẽ không, ngài không cũng mười mấy năm qua đi, không thay đổi cái gì sao? Nhưng thật ra Tư Đồ Kiệt, phía trước biến thành chín rất nhiều, sau lại Lục Thương Vân tìm được rồi. Cư nhiên lại tuổi trẻ trở về, quả thực tuyệt, cùng cái tình yêu cuồng nhiệt trung tiểu hỏa dường như, Lục Thương Vân nghe vậy, cười khổ nói, trung quy là già rồi, về sau chính là các ngươi những người trẻ tuổi này thiên hạ ai già rồi. Tư Đồ Kiệt đột nhiên từ trong phòng đi ra, vừa lúc nghe thấy này một câu, chen vào nói, Lục Thương Vân cười nói, Thanh Thanh nói, hắn ba ba mụ mụ mười mấy năm, vẫn là giống như trước đây không có gì biến hóa kia ý tứ là, ta già rồi, bởi vì ngươi cũng không có gì biến hóa. Tư Đồ Kiệt sắc mặt lập tức liền khó coi, đều tuổi trẻ. Liền hắn già rồi, này tư vị như thế nào như vậy không dễ chịu đâu. Trần Thanh Thanh nhìn ra hắn ít ỏi biến hóa, chạy nhanh nói, cũng không như vậy khoa trương a, ta ba ba thoạt nhìn cùng ba ngươi không sai biệt lắm. Đều thoạt nhìn thực tuổi trẻ soái khí, tràn ngập nam nhân vị đâu. Đúng không, mẹ, ân, kiệt, người mới không lão đâu. Ở trong mắt ta, người vĩnh viễn là nhất soái mê người nhất nam nhân, hảo đi. Tình nhân trong mắt ra tây thi. Ở Trần Thanh Thanh trong mắt, cũng chỉ có Tư Đồ Phong là toàn thế giới đẹp nhất nhất xoài nhất có mị lực nam nhân, dù sao chính là không người có thể cập. Tư Đồ Phong đem uống say ra ra nâng đi hắn phòng ngủ hạ lúc sau. Cũng đi ra, vừa lúc nghe thấy Lục Thương Vân câu này. Theo bản năng liền hỏi một câu, kia mụ mụ, ta đâu, khụ khụ. Trần Thanh Thanh trực tiếp hết chỗ nói rồi, này liền giống như tức phụ nhi hỏi lão công mụ mụ ngươi. Cùng ta nếu là đồng thời rơi vào trong nước, người trước cứu ai giống nhau, nàng yên lặng nhìn Lục Thương Vân. Muốn nghe nàng như thế nào trả lời, lại nghe nàng nói. Ở trong mắt ta, ngươi cùng ngươi ba ba đều là toàn thế giới tốt nhất nam tử. Nhưng nếu luận soái, bởi vì chúng ta không phải một cái thời đại người. Cho nên thẩm mỹ quan niệm không giống nhau, người ba ba ở trong mắt ta nhất soái, mà ngươi, ở Thanh Thanh trong mắt khẳng định cũng là soái nhất, nằm thảo. Lúc này đáp trình độ, quả thực tuyệt, hết chương.